Dương Phi đang bế Chiêu Nhi đứng đợi ở bên trong. Trung Thường Thị vừa mở miệng định nói gì, chợt thấy một loạt bóng đao bóng kiếm lóe lên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một thanh trường kiếm đã chém vào lưng lão, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Trung Thường Thị ngã gục. Chiêu Nhi sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Từ bên ngoài cầm mấy gã thị vệ xông vào, không phân bua gì, giằng lấy đứa trẻ từ trong tay của Dương Phi. Mặc kệ cho nó kêu gào khóc lóc, Dương Phi không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiêu Nhi bị đưa đi. Một nửa người thằng bé bị kéo lê trên mặt đất, bọn thị vệ cứ như vậy lôi thẳng nó ra ngoài. Lúc này sắc mặt của Đan Phi cũng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cười nói, Dương Phi nương nương đã khiến bao nữ nhân trong thiên hạ phải hâm mộ. Những thứ thế gian hiếm có, đáng ra không nên có, cô đều đã có được rồi. Những thứ không phải của cô thì rốt cuộc không phải của cô. Chiêu Nhi sẽ không thật sự nhận cô làm mẹ. Hoàng thượng đâu? Dương Phi không muốn nghe Đoan Phi nói những lời thừa thãi. Đây là việc nàng ta làm, vậy Chiêu Nhi sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của hoàng thượng. Đoan Phi bất giác ngẩn người, rồi bỗng nhiên nghiêng người nhường đường. Đi đi. Dương Phi đẩy tay gã thị vệ ra, vội vàng chạy thẳng vào trong phòng. Bức rèm châu bạch ngọc vẫn khẽ đung đưa, tấm màn lụa mỏng phía trước long sàng lặng lẽ buông lơi. Dương Phi đột ngột vén màn lên, thấy Huyền nằm lặng lẽ trên long sàng, khuôn mặt gầy gộc đã trở nên trắng bệch. Ở bên cạnh có đặt một bát thuốc, chỉ còn được một nửa. Dương Phi ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, sau đó nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng kêu lên một tiếng hoàng thượng, rồi ngã nhào xuống bên long sàng, bàn tay run rẩy đưa tới vuốt ve má y. Dương Phi đột ngột xoay người, cầm lấy nửa chén thuốc còn lại, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ theo ngài, ngài đừng hòng vứt bỏ thần thiếp ở lại một mình. Tấm thân yểu điệu thướt tha của nữ tử ngã vào trong màn, nàng ôm chặt lấy thân thể đã dần dần trở nên lạnh lẽo của y, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hết chương 62. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 63. Tam tiểu thư, ôi Tam tiểu thư. Ả nha hoàn vội vã chạy theo sau Tô Anh gọi lớn. Tô Anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt, chạy vào kéo Lệnh Viên từ trong giường dậy, lớn tiếng chất vấn, cô rốt cuộc muốn làm gì? Đã đi với Quân ca ca rồi, tại sao còn trở về? Trở về thì thôi cũng đành. Trở về thì thôi cũng đành, nhưng tại sao cô còn quyến rũ đại tỷ phu? Lệnh Viêm không nói gì, Tô Anh càng giận dữ, nói với giọng điệu khinh miệt, cô nghĩ ta nói bừa sao? Hôm nay đại tỷ cùng đại tỷ phu cùng đến phủ, ta đã nhìn thấy cảnh cô ở cùng đại tỷ phu rồi, ta đâu phải kẻ mắt mù. Thế nào, bây giờ cả người ta thích và người đại tỷ thích, cô đều muốn cướp hết đi sao? Tô Anh túm chặt lấy cổ tay của Lệnh Viêm, nói muốn mang nàng đến chỗ của Tô Thái Phó nhờ ông phân xử. Lệnh Viêm lật tay, lại giữ lấy tay nàng ta, thấy nàng ta cau mày tỏ vẻ đau đớn. Lệnh Viêm bèn lạnh lùng nói, ta không còn thời gian dây dưa với cô, bây giờ cô lập tức ra ngoài cho ta. Thế Huyền đã không còn nữa, Bắc Hán lại xảy ra chuyện lớn, những việc này Tô Anh sẽ không thể nào hiểu được. Ta không ra đấy. Cô đâu phải nhị tiểu thư của Tô Phủ, ta thật muốn biết cô rốt cuộc muốn thế nào. Tô Anh mặt mày vinh váo, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lệnh Viêm. Anh, giọng nói Tô Tố từ ngoài vọng vào. Tô Anh giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn ngoảnh đầu lại nói, đại tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm, tỷ hãy nhìn cô ta đi này, rõ là đồ không biết xấu hổ. Câm miệng. Tô Tố khẽ quát, đây là nhị tỷ của muội, sao muội có thể nói năng như thế được. Tô Anh nhìn Tô Tố với vẻ không thể tin nổi. Tô Tố đẩy nàng ta ra ngoài và nói, vừa rồi ta nghe thấy mẹ muội đang tìm muội đấy, muội hãy quay về trước đi. Tô Anh không chịu đi. Tô Tố nói ngọt nhạt mãi, nàng ta mới đồng ý ra ngoài. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn Tô Tố. Từ khi nàng trở về đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Tô Tố chưa từng hỏi một câu. Lần này đến đây rốt cuộc là muốn hỏi rồi sao? Tô Tố xoay người lại, thấy Lệnh Viêm đang nhìn đăm đăm vào mình, đột nhiên nở nụ cười nói, có nam nhân nào mà không năm thê bảy thiếp, thay vì người khác ta thả rằng là cô. Tại sao? Lệnh Viêm buột miệng hỏi. Tô Tố không hề nghĩ nhiều nói thẳng, bởi vì cô không yêu y. Không yêu y mà chỉ là một cuộc giao dịch. Mười dặm gió xuân đỏ rực vươn khắp đầy đất, trong sân một mùi thơm nồng ngạt khắp nơi, Lệnh Viêm lặng lẽ đứng cạnh cây cột trổ hoa bên dưới hành lang, đầu ngón tay vươn tới một cành hoa, nhẹ nhàng bóp nát. Không lâu sau, những hạt mưa ào ào rơi xuống, bay cả vào bên dưới hành lang, thấm ướt đôi giày lụa. Khánh Vương không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, hắn khẽ hít một hơi. Trong bầu không khí thanh tân giá lạnh, mùi hương kinh la tựa như những sợi tơ nhẹ nhàng bay tới. Hắn vòng tay ôm lấy bờ eo thon của Lệnh Viêm, nhẹ nhàng hỏi, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Thân thể Lệnh Viêm bất giác trở lên cứng đờ, nhưng nàng không đẩy hắn ra. Ánh mắt mơ màng bất định dừng trên đám hoa cỏ ở giữa vườn. Hôm đó nàng nói muốn hắn giúp nàng, hắn bèn cười hòa ngược lại nàng, dựa vào cái gì? Hắn đường đường là một hoàng tử, nhưng lại bị nàng cự tuyệt 3 lần liên tiếp. Sự tự tôn và kiêu ngạo của hắn đã bị nàng dẫm nát dưới chân. Bây giờ nàng chỉ nói ra một câu cầu xin hắn, muốn hắn bỏ ra nhiều sức lực mới có thể giúp nàng. Nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không chịu. Hắn lại mang nàng đến Cẩm Tú Biệt Uyển. Công chúa Anh Ninh đã chết rồi. Cẩm Tú Biệt Uyển từ lâu đã chẳng còn bóng dáng người nào cả. Vẫn chưa đến mùa hoa tử vi, biệt uyển chẳng còn vẻ đẹp của ngày xưa. Hắn kéo nàng tới đứng trước một bụi hoa, đưa tay hái một cành hoa tưởng tượng, mỉm cười làm động tác cài lên mái tóc nàng. Cặp mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng chăm chú, rồi hắn khẽ cúi đầu mỉm cười. Ta đã nói rồi, tử vi đối với tử vi lang. Vậy mà nàng không tin. Đầu ngón tay hơi run rẩy, Lệnh Viêm ngước mắt nhìn nam tử bên cạnh. Hắn cũng đang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã thấy được những tia sáng lóe lên nơi đáy mắt hắn. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Lệnh Viêm ban đầu còn giãy giụa, nhưng cánh tay đang ôm nàng của hắn càng lúc càng siết chặt hơn. Nàng dần dần cũng buông xuôi. Hắn nở một nụ cười hài lòng, rời môi khẩy cói môi nàng. Ngay từ lần gặp mặt ở Mạc Lan biệt viện, ta đã tự nhủ nói với mình, đây chính là nữ nhân mà ta muốn. Lệnh Viêm đưa mắt nhìn đi nơi khác, thấp giọng nói, ta có một điều kiện. Hắn hơi nhướng mày, cười gian tà nói, Lệnh Viêm, nàng làm gì có tư cách để nhắc đến bất kỳ điều kiện gì với ta. Nàng không thèm để tâm đến lời của hắn nói thẳng, ngài đừng cưới ta. Trong mắt dường như thoáng qua một tia kinh ngạc. Khánh Vương hờ hững nói, không cưới nàng. Nàng cho rằng như vậy thì ta sẽ để nàng đi sao? Đầu ngón tay hơi dùng sức, hắn nâng cái cằm thon của nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. Vậy nàng hãy đi theo ta mà không có một danh phận nào. Không có danh phận ư? Lệnh Viêm không kìm được khẽ bật cười. Thế trước đó ngài đã định cho ta danh phận gì vậy? Vương Phi sao? Vương Phi. Hắn lẩm bẩm hai chữ đó bằng giọng đầy ưu tư, sau đó khẽ cười cợt. Tuần Trâm ta bản lĩnh khác thì không có, nhưng việc đã hứa với Tô Tố nhất định sẽ không nuốt lời. Bất kể sau này như thế nào, không một ai có thể làm lung lay vị trí của cô ấy. Cặp mắt Lệnh Viêm lóe sáng, trong lòng thì mừng thầm nói, ta chỉ cần Thụy Vương chết và Giang Sơn Bắc Hán thực sự được trao lại cho Chiêu Nhi. Khánh Vương cười nhạt nói, ta cũng không thích Thụy Vương. Sắc mặt dần trở lên lạnh lẽo, Lệnh Viêm dùng giọng điệu nghiêm túc nói, Bắc Hán có tin tức gì không? Hắn buông tay ra, xoay người ung dung ngồi trở lại chỗ hẳn lan can, hơi cau mày đáp, Tần tướng quân kháng chỉ, dẫn quân đóng ở biên cương không chịu về kinh. Dương Ngự Thừa còn chưa có tin tức, ta đã phái người đi tìm rồi. Tần tướng quân là người thông minh, bây giờ Thụy Vương vừa có soái quyền, tất nhiên sẽ không dám đối đầu trực tiếp. Còn Dương Ngự Thừa, Lệnh Viêm chỉ mong y sẽ chưa về kinh, qua đó thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống xuyên qua những kẽ lá. Anh Tịnh đưa tay lên che mắt, buồn bực đưa mắt nhìn Doãn Duật hỏi, cậu đã đưa tiểu thư đi rồi về, tại sao không để tôi đi theo bên cạnh tiểu thư? Doãn Duật thở dài với vẻ bất lực, cô là nữ quan tùy giá của công chúa Ninh An, chỉ khi không có cô đi theo cô ấy, công chúa mới không phải là công chúa. Nghe y nói một câu như vậy, anh Tịnh thực chẳng biết phải phản bác thế nào. Doãn Duật đưa bình nước cho anh Tịnh, Thị cầm lấy, một hồi lâu sau mới hỏi lại, vậy sao cậu không quay về Ký An Vương phủ? Chúng ta tới Tế Châu làm gì? Tế Châu ở gần Sùng Kinh. Ở gần thì sao? Doãn Duật bị anh Tịnh hỏi đến nỗi không biết phải trả lời thế nào. Sau khi ngẩng đầu uống thêm một ngụm nước, y đột nhiên bật đứng dậy, đi thôi, mau vào thành, để muộn thêm nữa cửa thành sẽ đóng đấy. Anh Tịnh chẳng có cách nào đành đứng dậy đi theo y. Khi Doãn Duật và anh Tịnh vào thành, lập tức cảm nhận được người trên đường rất thưa thớt. Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa, bọn họ chợt thấy có rất nhiều người đang tụ tập trước mặt, còn có người đang tươn tiếng nói gì đó. Đột nhiên, đám người bị tách ra một khe nhỏ. Một người bị đẩy mạnh từ trong ra ngoài, ngã xuống ở bên cạnh ngựa. Anh Tịnh giật nảy mình, nhìn thấy đó là gã thiếu niên thân hình gầy guộc. Doãn Giật nhảy xuống đỡ y dậy, hỏi ra mới biết nơi này đang chiêu binh, nhưng lại không chịu nhận thiếu niên này, nói là y nhỏ con gầy guộc quá, chỉ cần một cơn gió thổi tới sẽ làm ngã ngay. Thiếu niên đó là người dũng cảm, lập tức cất tiếng phản bác. Đều là người muốn tận trung vì nước, tại sao ta lại không được nhận? Một tên quan binh cầm dao trước mặt tỏ ra hết sức ngang ngược nói. Trông bộ dạng của ngươi, ra ngoài đánh thua trận là cái chắc, nói không nhận là không nhận, thế nào, còn muốn ăn đòn nữa sao? Nói rồi hắn bèn định xông tới. Dừng tay! Doãn Giật giơ tay ngăn hắn lại. Tên quan binh thổ phì nhổ một bãi nước bọt, tức tối mắng. Cút ngay! Ngươi là cái thá gì mà dám cản ông đây? Doãn Giật kéo thiếu niên đó ra sau lưng, lấy tấm lệnh bài trong người ra giơ trước mặt tên quan binh. Hắn mở to mắt, vẻ tức giận trên mặt hoàn toàn tan biến, vội vàng định quỳ xuống. Doãn Giật giơ tay ngăn hắn lại. Đừng để lộ ra ngoài! Tên quan binh run rẩy nói. Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết là thế tử gia. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân! Doãn Giật đưa tay ra hiệu cho hắn câm miệng lại, đoạn ngoảnh đầu nhìn gã thiếu niên sau lưng cười nói. Ta cảm thấy y nói rất đúng, đều là người muốn tận trung vì nước, chỉ cần lòng dạ sắt son, có gì mà không được. Dạ, dạ, được chứ, được chứ. Mấy tên quan binh phía sau cũng đều đi tới. Sau khi biết được thân phận của Doãn Giật, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra hết sức cung kính, lại nói muốn mời thiếu niên đó đi báo danh. Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Doãn Giật, đập đầu nói, đa tạ công tử giúp đỡ. Doãn Giật đỡ y đứng dậy, y lại nói, nhà tôi rất nghèo, có lúc cơm không đủ no, cho nên cha tôi mới muốn tôi đi tổng quân. Khi vào trong quân rồi, tôi nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt. Anh Tịnh đứng phía sau không kìm được che miệng cười khúc khích. Doãn Giật cũng cười hỏi, người tên gì? Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Tôi tên là Diêu Hành Niên. Doãn Giật bước tới mượn giấy mực, viết ra mấy hàng chữ, gập tờ giấy lại nhét vào tay của thiếu niên. Khi vào trong quân, hãy ra bức thư tiến cử này cho Khưu tướng quân, sau này ngươi sẽ có thể đi theo ông ấy. Gã thiếu niên lại vội vàng quỳ xuống. Đại ơn đại đức của công tử, Diêu Hành Niên suốt đời không quên. Ngày sau nếu công tử cần dùng đến tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình vì công tử, quyết không tử nan. Gã thiếu niên đuổi theo sau Doãn Giật, xin y lưu lại tên họ. Doãn Giật thái thác mấy câu rồi mới rời đi. Anh Tịnh cười suốt dọc đường, cảm thấy người đó quả thực hết sức thật thà và chất phác. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Anh Tịnh đột nhiên chỉ ra bên ngoài xe hỏi, đó là nơi nào vậy? Vốn dĩ đó là một tòa phủ đệ xa hoa, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát sau trận hỏa thiêu, mà điều kỳ lạ là không có một người nào đến đây dọn dẹp. Anh Tịnh thầm kinh ngạc, không kìm được bèn nhìn thêm một lúc. Năm kiến chương thứ 10, phản tặc Lương Vương đã bị tiêu diệt tại chính nơi đây. Doãn Duật tuy chưa từng tới, nhưng cũng có biết, nghe nói căn cứ của Lương Vương ở Tế Châu cũng bị một mồi lửa lớn tiêu sạch, giống như toàn Lương Vương phủ ở Sùng Kinh. Lương Vương phủ đã bị phá hủy từ lâu để xây dựng các công trình kiến trúc khác, nhưng không rõ tại sao lên này lại không có ai coi tới dọn dẹp. Chính là nơi này sao? Doãn Duật lệnh cho phu xe dừng lại, đoạn nhẹ nhàng nhảy xuống. Cả một tòa phủ đội rộng lớn nay đã trở thành phế tích, đứng dưới muôn vàn tia sáng. Trong mơ màng, Doãn Duật chợt như nhìn thấy cảnh tượng lửa cháy ngập trời năm xưa. Có một bóng người hiên ngang cao lớn đang đứng lặng ngay ở trước cửa. Sau khoảnh khắc, trong lồng ngực bỗng nhiên dội lên cảm giác hoang mang. Doãn Duật đưa tay lên ôm ngực cau mày. Anh Tịnh vội vàng bước tới đỡ y, nôn nóng hỏi, sao vậy? Cảm giác kỳ lạ đó lại đột nhiên biến mất. Doãn Duật khẽ lắc đầu, y cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Y đã đi Tế Châu ư? Phía sau bức màn thêu hình rồng, một giọng nói giả nua vang lên. Gã thị vệ cúi đầu quỳ trước long sàng, thấp giọng bẩm báo, dạ, bọn thuộc hạ ngầm đi theo thế tử, không dám sơ suất chút nào. Hoàng đế Nam Việt hơi nheo mắt lại, lão sẽ không bao giờ quên việc của Linh Vương chết ở Tế Châu. Chẳng lẽ điều mà lão hoài nghi là sự thật sao? Im lặng trong chốc lát, hoàng đế Nam Việt đưa tay vén bức màn lên, chăm chú nhìn gã thị vệ bên ngoài hỏi, Vừa nãy ngươi nói y ở Lưu Châu cùng với ai? Cá thị vệ vẫn cúi đầu, bẩm hoàng thượng, là nhị tiểu thư của nhà họ Tô. Hiện giờ Tô nhị tiểu thư đã về kinh rồi, thế tử cũng đã rời đi. Tô nhị tiểu thư hình như thích Khánh Vương điện hạ hơn. Lão nhị sao? Hoàng đế Nam Việt hơi cau mày, trong lòng không khỏi cười thầm. Lão đột nhiên nhớ lại một chuyện từ hơn 20 năm về trước, khi cặp tỷ muội nhà họ Tiêu cùng nhau vào cung một lúc, sắc mặt liền trở lên hờ hững, rồi lại cất tiếng hỏi, nữ quan tỷ giá của công chúa An Ninh vẫn ở bên thế tử chứ? Dạ, vẫn luôn ở bên. Hoàng đế Nam Việt khoát tay, lệnh cho gã thị vệ lui ra, tiếp tục giám sát. Tôn Liên An bưng chén thuốc đi vào thấp giọng nói, hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi. Một ả cung nữ cẩn thận đỡ hoàng đế Nam Việt dậy. Tôn Liên An đưa chén thuốc vào cho lão. Hoàng đế Nam Việt bưng bát thuốc trên tay nhưng lại không uống. Sau khi do dự một lát, đột nhiên hỏi Tôn Liên An, người đã nghe thấy chưa? Tôn Liên An ngẩn người, nhất thời còn chưa hiểu hoàng thượng đang hỏi điều gì. Hoàng đế Nam Việt không đợi lão trả lời, lẩm bẩm nói tiếp, tỷ muội cùng hầu một chồng, không tốt, rất không tốt. Tôn Liên An lúc này mới biết lão đang nhắc đến chuyện của Khương Vương, bèn nháy mắt ra hiệu cho ả cung nữ lui ra, sau đó mới cười nói, hoàng thượng, Khánh Vương điện hạ tuổi trẻ bồng bột, khó tránh khỏi hơi đa tình. Hoàng đế Nam Việt không nói một lời, cúi đầu nhìn bát thuốc đang nhẹ nhàng sóng sánh. Bây giờ xem ra quả nhiên lão nhị hợp ý lão hơn, quyền lực rồi sớm muộn cũng phải giao lại. Lão chỉ mong mảnh giang sơn này của nhà họ Tuân có thể lưu truyền thiên thu vạn đại. Hoàng thượng, người uống thuốc đi đã. Tôn Liên An lại cái cất tiếng khuyên. Hoàng đế Nam Việt dường như chợt nghĩ đến điều gì, bèn ngoảnh đầu nhìn lão thái giám ở trước giường, khẽ ho mấy tiếng nói, đi, đi chuẩn bị bút mực cho trẫm. Hoàng thượng muốn viết gì thì cũng không cần nôn nóng quá, đợi long thể của người đỡ hơn một chút đã. Tôn Liên An, người cũng già rồi, nói nhiều quá. Hoàng đế Nam Việt hờ hững liếc nhìn lão. Tôn Liên An thầm kinh hãi, vội vàng vâng lời lui xuống. Khánh Vương dứt khoát đón lệnh viên tới một khu biệt viện có tên là U Lan Viện. Bên trong biệt viện thanh tĩnh, tịch mịch, khắp nơi đều trồng mặc lan. Nếu có thể, ta chỉ muốn rời mặc lan biệt viện đến nơi này cho nàng. Khánh Vương ánh mắt dịu dàng tươi cười cất tiếng. Lệnh viêm miễn cưỡng nở nụ cười, lòng thầm buồn bã. Hắn cho rằng vì thích Hoa Lan nên nàng mới đến mặc lan biệt viện sao? Nàng khi đó chẳng qua chỉ muốn dặn ra khỏi hoàng cung, chẳng cần để tâm mình sẽ ở nơi nào, có thích không? Hắn khẽ hỏi. Lệnh viêm bỗng nở nụ cười hiếm hoi, vẻ diễm lệ thoát ra quả thực hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, điện hạ cho xây tòa U Lan viện này là muốn nhốt ta cả đời ở đây sao? Hắn bước lên trước một bước, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ ngạo ngược. Ta muốn nhốt nàng đời đời kiếp kiếp. Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía trước, bế thốc tấm thân mềm mại của nàng lên. Nàng dường như có chút kinh ngạc, đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, không hề dễ dụa. Hắn hoàn toàn chẳng để tâm tới vẻ hoang mang trong mắt nàng, khẽ cười nói, lệnh viêm, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, có muốn đi không? Những ngón tay đang giữ chặt cánh tay của hắn hơi buông lỏng. Lệnh viêm nở nụ cười hờ hững. Nàng đã chẳng còn đường lui, bây giờ có thể đi đâu được chứ? Bắc Hán đã không còn là cố quốc nơi nàng rời đi, Thế Huyền cho cốt còn chưa lạnh, mảnh giang sơn y khổ tâm trèo trống cũng đã rơi vào tay gian thần. Nói đến cùng, đây đều là lỗi của nàng. Nàng có lỗi với Thế Huyền, có lỗi với mẫu hậu, có lỗi với nhà họ Dương, cũng có lỗi với Chiêu Nhi. Nàng còn có tư cách lùi bước hay sao? Nét cười trên khuôn mặt của Khánh Vương càng lúc càng đậm. Hắn xoay người, ống tay áo lất phất bay, tà váy dài của lệnh viêm như kéo một mảnh sắc xuân tươi đẹp. Cánh cửa phòng trong bị Khánh Vương vung chân đá bung ra, tấm màn sa mỏng đung đưa nhẹ nhẹ, mùi hương ginh la vương vít lan tỏa đến tận chốn xa xôi. Phía sau tấm bình phong mờ mờ ảo ảo, hai bóng người đồng thời ngã xuống giường. Hắn đè lên thân thể của lệnh viêm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi xinh ngát hương thơm. Bức màn đung đưa không ngớt, quần áo lần lượt được cởi ra, từng làn hơi thở ám muội len lỏi giữa khe răng đầu lưỡi, cuối cùng thấm vào tận xương tủy. Hết chương 63. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.